Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Tán Tiên, Cửu Đỉnh Thế Giới, chúng ta vị trí vô tận tinh không? Kỳ thật chỉ là vô tận tinh không bên trong một góc của băng sơn thôi. Cũng không phải là toàn bộ vô tận tinh không? Chân chính vô tận tinh không? Rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận. Giống như là chúng ta Chí Tôn Điện như vậy giáo phái. Càng là đếm mãi không hết. Thậm chí, ở vô tận tinh không, đếm mãi không hết trong thế giới. Chúng ta cái thế giới này thực lực vẫn là yếu nhược. Kém xa những cái kia đỉnh tiêm đại thế giới. Mà đỉnh tiêm đại thế giới các cường giả số lượng, càng là nhiều không được tính toán. Thực lực vô cùng cường đại. Đại trưởng lão chậm rãi nói đến. Giống như ở Diệp Dương trước mặt chậm rãi mở ra một phiến đại môn. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Thế mà còn có nhiều như vậy thế giới. Đúng rồi. Lúc trước hàng phục thời không trùng thời điểm. Gặp được những cái kia ngang qua vô tận thời không tinh bích. Sợ là liền là mỗi một cái thế giới bích chướng a. Thời không trùng đến cùng chỉ là ấu trùng. Năng lực có hạn. Bởi vậy, nó không cách nào phá vỡ thế giới bích chướng. Mà đi đến thế giới khác đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cửu giai thánh vương lão tổ. Không phải đã là tiên nhân phía dưới cường đại nhất tồn tại sao? Cũng đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong. Chẳng lẽ, ở cửu giai thánh vương lão tổ cùng tiên nhân ở giữa còn có cái khác cảnh giới? Diệp Dương hỏi lại. Có chút không hiểu. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu. Diệp Dương càng ngày càng tò mò. Diệp Dương. Người cũng biết rõ, phàm là muốn chứng được tiên đạo, nhất định phải vượt qua tiên kiếp, nhưng tuyệt đại bộ phận độ kiếp giả đều thất bại, mà những người thất bại kia bên trong, tuyệt đại bộ phận đều triệt để hồn phi phách tán, chết oan chết uổng, nhưng có một số người lại là vẫn còn tồn tại, những người này mặc dù độ kiếp thất bại, không cách nào chứng được tiên đạo, trở thành tiên nhân, nhưng là tại độ kiếp thời điểm cũng lĩnh ngộ một chút tiên đạo. Bởi vậy, cho dù bọn họ độ kiếp thất bại, bọn họ tu vi, thực lực các loại cũng đang bất luận cái gì thánh nhân phía trên. Chúng ta đem những người kia, gọi là tán tiên, ở chúng ta cái thế giới này, là không có tán tiên tồn tại, nhưng cái khác một chút so sánh lớn thế giới, lại là có tán tiên tồn tại. Đại hộ pháp chậm rãi nói ra, nguyên lai như thế. Trách không được Mỹ nữ sư phó thể nội những lực lượng kia thoạt nhìn như vậy cao cấp. Liền đại trưởng lão cùng đại hộ pháp đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể dựa vào Mỹ nữ sư phó mình. Chắc hẳn, những lực lượng kia liền là tán tiên lực lượng. Mỹ nữ sư phó cư nhiên là bị tán tiên trọng thương. Nói cách khác, nàng trước mấy thời gian đi một chuyến thế giới khác. Hơn nữa, nàng lại có thể khu trừ tán tiên lực lượng. Nàng thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là bị đả thương nặng. Như vậy rốt cuộc là người nào đả thương nặng nàng? Đối phương thực lực chỉ sợ còn muốn càng kinh khủng hơn. Vẻn vẹn tán tiên liền kinh khủng như vậy. Như vậy chân chính tiên nhân đâu? Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Nhưng nhiều hơn lại là chờ mong. Tán tiên cùng thánh vương lão tổ đồng dạng. Cũng là phân nhiều cái cấp bậc. Diệp Dương, lấy ngươi thiên tư thực lực, ngươi hoàn toàn có khả năng ở thánh vương lão tổ cảnh giới thời điểm liền có thể quét ngang tán. Tiên, quét ngang hạ giới, đại trưởng lão nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ chờ mong. Hạ giới, cũng chính là vô tận tinh không bên trong, mỗi một cái thế giới tên gọi chung, mà thượng giới thì là chỉ là tiên giới. Hạ giới là tương đối thượng giới mà nói. Tại hạ giới. Thánh vương lão tổ cũng không phải là mạnh nhất, chân chính cường đại nhất chính là tán tiên. Cho tới nay, liền không có thánh vương lão tổ có thể cùng tán tiên chống lại. Cũng chính là Diệp Dương vị trí thế giới không có tán tiên. Nếu không cũng không phải là cửu giai thánh vương lão tổ có thể xưng vương xưng bá. Tại có tán tiên thế giới, tán tiên mới là vương giả. Mà nếu như Diệp Dương thật lấy thánh vương cảnh giới liền có thể cùng tán tiên chống lại. Cái kia tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Đến lúc đó, hắn trở thành hạ giới chí tôn cũng là có khả năng. Hy vọng đi. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đối trở thành hạ giới chí tôn cũng không có cái gì ý nghĩ. Hắn mục tiêu chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chân chính bất tử bất diệt. Mà hạ giới chí tôn cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chênh lệch quá xa. Bất quá. Tại sao đang đàm luận đến thế giới khác thời điểm? Đại trưởng lão cùng đại hộ pháp tựa hồ có chút lo lắng. Mặc dù hai người ẩn tàng cực sâu, nhưng vẫn là bị Diệp Dương phát hiện. Chỉ là, làm Diệp Dương hỏi thăm thời điểm, hai người lại là trốn tránh. Mỹ nữ sư phó vì sao muốn đi thế giới khác, mà lại còn bị đả thương nặng. Diệp Dương làm không minh bạch, cho dù là đại trưởng lão, đại hộ pháp đám người cũng không biết. Thế là, Diệp Dương liền bỏ đi rời đi chí tôn điện ý nghĩ. Lưu lại chí tôn điện bên trong. Mà không lâu sau đó, nhận được tin tức Mãn Nguyệt sư bá cũng đã trở về. Trở về sau đó, Mãn Nguyệt liền chỉ một cái mặt âm trầm. Không có mấy ngày thời gian, hắn liền cấp tốc rời đi. Thậm chí, Diệp Dương cũng không kịp tìm tới cùng hắn nói chuyện cơ hội. Trong truyền thuyết, hiện tại chí tôn điện thực lực mạnh nhất chính là Mỹ nữ sư phó cùng Nhật Nguyệt song hùng. Nhưng đến cùng người nào càng mạnh một chút, người trong cuộc không nói. Mà đại trưởng lão, đại hộ pháp mấy người cũng không thể nào suy đoán. Dù sao, những năm này đến nay, ba người đều không thế nào xuất thủ. Cho dù xuất thủ, cũng không người bức bọn họ bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Cho nên căn bản không thể nào tương đối. Nhưng Nhật Nguyệt song hùng bên trong ngày, nhưng Thủy Chung không thấy tăm hơi. Tựa hồ cũng đã không còn cái thế giới này một dạng. Tiếp xuống, Diệp Dương cả ngày ở chí tôn điện trong tàng kinh các. Đồng thời, cũng đem từ Diệp gia bảo khố lấy được đủ loại kinh thư nghiêm túc nhìn một lần. Cuối cùng, hắn mới tại một chút trong cổ tịch biết được bọn họ vị trí thế giới cửu đỉnh thế giới. Bọn họ hiện tại vị trí thế giới liền gọi là cửu đỉnh thế giới. Trong truyền thuyết, cửu đỉnh thế giới chính là từ 9 cái thần đỉnh biến ảo mà thành. Chỉ cần cửu đỉnh thế giới tồn tại một ngày, cửu đỉnh thế giới liền sẽ không sụp đổ. Chỉ là, trong truyền thuyết cửu đỉnh ở đâu? Có người nói, cửu đỉnh sớm liền đã phá không mà đi, rời đi cửu đỉnh thế giới. Cũng có người nói, cửu đỉnh liền giấu ở cửu đỉnh thế giới bên trong. Không người biết được, cũng có thuyết pháp là cửu đỉnh một mực ngay tại tiên đạo thế giới bên trong. Tóm lại, đủ loại công pháp đều có, nhưng tựa hồ cũng không quá đáng tin cậy. Bất quá, Diệp Dương cũng từ một bản trong cổ tịch phát hiện một chút đôi câu vài lời. Nói là ở thái cổ thời điểm trận chiến kia, kỳ thật nguyên nhân gây ra liền là cửu đỉnh duyên cớ. Trong truyền thuyết, nếu là có thể trưởng khống cửu đỉnh, liền có thể trở thành cửu ngũ chí tôn, trở thành trưởng khống thiên hạ thương sinh vô thượng tồn tại. Đương nhiên, những cái này đều là Diệp Dương từ cổ tịch nhìn lên đến một chút kiến thức thôi. Tính chân thực còn đợi bàn bạc, Diệp Dương cũng vẻn vẹn nhìn rồi coi như xong, cũng không quá tin tưởng. Ước chừng nửa năm sau, Mỹ nữ sư phó thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương lúc này liền đi tới Mỹ nữ sư phó bên người. Đi qua nửa năm tu luyện sau đó, Mỹ nữ sư phó cũng đã khôi phục nguyên bản thần thái. Thần thái sáng láng, Mỹ nữ sư phó, ngươi thể nội dị chủng lực lượng cũng đã khu trừ sao? Nhìn thấy Mỹ nữ sư phó sau đó, Diệp Dương trước tiên liền quan tâm dò hỏi. Mỹ nữ sư phó hơi hơi gật đầu, còn phải đa tạ ngươi sinh mệnh chi tuyền. Nếu không, ta muốn khôi phục, sợ là còn cần nhất định thời gian. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiếp theo, Mỹ nữ sư phó sắc mặt liền ngưng trọng lên. Lần này gọi ngươi tới, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Thương lượng, nhìn thấy Mỹ nữ sư phó trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Dương sắc mặt cũng trịnh trọng. Mỹ nữ sư phó, có chuyện gì? Ta làm sao có chút không tốt cảm giác? Mỹ nữ sư phó chừng Diệp Dương liếc mắt, mới chậm rãi nói ra. Khoảng thời gian này, sợ là ngươi cũng đã biết rõ chúng ta cửu đỉnh thế giới cùng thế giới khác đi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn đại khái là biết. Trong truyền thuyết, chúng ta cái thế giới này chính là cửu đỉnh biến ảo mà thành. Cũng có truyền thuyết cửu đỉnh trấn áp tại cửu đỉnh thế giới. Nhưng bất luận là cái gì thuyết pháp, cửu đỉnh cũng đã phá không mà đi. Rời đi cửu đỉnh thế giới đã là sự thật. Cửu đỉnh thật sự cũng đã rời đi cửu đỉnh thế giới. Diệp Dương nhíu mày, cửu đỉnh thế giới là bởi vì cửu đỉnh thế giới mới tồn tại. Nếu như cửu đỉnh thế giới thật rời đi cửu đỉnh thế giới, như vậy cửu đỉnh thế giới liền sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Đến lúc đó, toàn bộ cửu đỉnh thế giới vô số sinh linh đều vì vậy mà vẫn diệt. Bao quát Diệp Dương đám người, trừ phi bọn họ thoát đi cửu đỉnh thế giới. Chỉ là, xem như cửu đỉnh thế giới thổ dân, Diệp Dương cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem vô số sinh linh vì vậy mà tử vong. Có hay không toàn bộ rời đi? Vậy liền không biết, nếu như bộ phận cửu đỉnh cũng đã rời đi cửu đỉnh thế giới là sự thật. Mà ta sở dĩ bị trọng thương, liền là bởi vì cửu đỉnh. Diệp Dương giật mình, nguyên lai Mỹ nữ sư phó bị trọng thương thế mà cùng cửu đỉnh có quan hệ. Liên quan tới cửu đỉnh truyền thuyết, sợ là ngươi cũng biết, nhưng ta xuất thủ cướp đoạt cửu đỉnh, không phải muốn trở thành cửu ngũ chí tôn. Chúng ta vị trí cửu đỉnh thế giới, bởi vì cửu đỉnh rời đi cũng đã lung lay sắp đổ. Muốn hỏng mất, nếu là không cách nào dù cho đem cửu đỉnh tìm về, cửu đỉnh thế giới liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng ngoại giới tán tiên cường giả quá nhiều, ta không cách nào đem cửu đỉnh cướp đoạt trở về. Còn nếu là cửu đỉnh bị người cướp đi, như vậy, bọn họ nhất định sẽ ý nghĩ tìm cách đem còn lại cửu đỉnh tìm ra đến. Đồng thời cướp đi, mà không tổn thất một cái cửu đỉnh thế giới sụp đổ tốc độ liền sẽ tăng tốc. Diệp Dương tâm chìm xuống tới, sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng a. Nhưng cửu đỉnh tranh đoạt kia chính là cửu giai thánh vương lão tổ, thậm chí là tán tiên ở giữa sự tình. Mỹ nữ sư phó cùng hắn nói có làm được cái gì? Ta chuẩn bị đưa ngươi đưa đến thế giới khác, cướp đoạt cửu đỉnh. Mỹ nữ sư phó rốt cục nói ra nàng tìm Diệp Dương nguyên nhân. Cái gì? Diệp Dương giật nảy cả mình. Mỹ nữ sư phó, người đều bị đả thương nặng, đều không cách nào đem cửu đỉnh cướp đoạt trở về. Huống chi là ta đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trước đừng có gấp, lần này mặc dù ta không cách nào đem cửu đỉnh cướp đoạt trở về, thậm chí bị đả thương nặng, nhưng cửu đỉnh cũng bị đánh vào một cái đặc thù không gian bên trong. Cái kia không gian hết sức đặc thù, tồn tại ở loạn lưu trong không gian. Chúng ta những cường giả này căn bản không cách nào bước vào cái kia không gian. Bởi vậy, cần các ngươi những cái này tiểu bối đi tranh đoạt. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nguyên lai như thế, ngươi có nguyện ý hay không đi? Nếu như không nguyện ý ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, lần này tụ tập ức vạn thế giới đỉnh tiêm thiên tài, giống như ngươi tồn tại cũng có không ít, đối với ngươi là một loại rất lớn khiêu chiến. Mỹ nữ sư phó chậm rãi nói ra, rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài sao? Cùng ta đồng dạng cũng có không ít. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Hứng thú, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.